Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, Obito đến. Tàn Nguyệt ánh mắt chưa có trở về nhìn kỹ, khóe miệng mỉm cười, nói rằng, Shikamaru, ngươi chính là thông minh như vậy à, người khác cho là chúng ta quét ngang Bạch Zetsu bộ đội, càng là giết chết nhiều như vậy nhẫn giới cường giả. Thế nhưng cái này trên thế giới sự tình vẫn là lấy cường giả tới quyết định, mà bây giờ cường giả chân chính còn không có đi ra đâu. Hoặc có lẽ là chúng ta lần này đại chiến chủ đề còn chưa có xuất hiện. Nói xong, Tàn Nguyệt hướng về phía một cái phương hướng, nhìn lại, nhìn rất nghiêm túc, dường như có thể nhìn ra cái gì. Mà lúc này Tiểu Cường ở Tàn Nguyệt cùng Shikamaru đối thoại phía dưới, cũng là âm thầm gật đầu, trong lòng cũng hiểu cái gì, dù sao bọn họ hiện tại nhưng là tương lai tộc trưởng. Lúc đầu những thứ này Tiểu Cường giống như Tàn Nguyệt quan hệ tốt. Ở cộng thêm bọn họ đang đi học thời điểm, rất nhiều nhẫn thuật đều là Tàn Nguyệt hỗ trợ nghiên cứu cùng thụ dư. Cho nên tại bọn họ gia tộc trong, bọn họ chính là dưới một đời tộc trưởng, không ai sánh bằng. Đối với cái này một số chuyện, coi như không có Shikamaru chỉ số ít, hiện tại cũng có thể nghĩ đến vì sao. Cho nên theo Tàn Nguyệt ánh mắt, nhìn về phía trước cái nào một màn địa phương, trên mặt đất tiếng bước chân của thanh âm rất loạn, bởi vì Tàn Nguyệt sau lưng rất nhiều ninja đang ở lui lại. Mà lúc này, Tàn Nguyệt ở nơi này ầm ĩ tiếng bước chân của, nghe được một đạo khác thường thân ảnh. Nhất thời, Tàn Nguyệt cái kia bởi vì tập trung thính lực mà nhắm lại hai mắt, trực tiếp mở ra, hai mắt để lộ ra một tia tinh mang, khóe miệng thầm nghĩ, tới, chỉ là một tiếng hơi giọng thấp. Thế nhưng cái này phút chốc tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Tuy là bọn họ không biết người đến này rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể để cho Tàn Nguyệt coi trọng như vậy nhân vật, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Mà chính như mọi người suy nghĩ, cái này phút chốc, theo Tàn Nguyệt ánh mắt, một người dẫn đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đầu đội một cái mặt nạ, lộ ra hai khỏa hai mắt, một viên là Seragon, một viên là Raigon. Thế nhưng lúc này phía sau người này lại theo 9 người. Trong nháy mắt 9 người kia sau khi xuất hiện, trong đám người liền xuất hiện thanh âm. Chỉ thấy một cái có chút già nua nhân vật, khóe miệng khiếp sợ, không thua gì cái kia già nua nếp nhăn, trực tiếp quát lên, đó là đệ nhất Jinchuriki, đệ nhất Ichibi Jinchuriki phân phúc. Cái này phát sinh khiếp sợ thanh âm chính là Ebizo. Không thể không nói, có thể để cho Ebizo khiếp sợ sự tình đã không nhiều lắm. Coi như vừa rồi 4 cái Kazekick sống lại, Ebizo cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Thế nhưng cái này phút chốc Ebizo thực sự chấn kinh rồi. Vị này Ichibi Jinchuriki cũng không phải là thông thường Jinchuriki. Không có dựa vào phong ấn thuật, đều có thể phục tùng Ichibi nhân. Tại vị này tiền bối chết thời điểm, Sukaku lại muốn báo thù cho hắn. Thế nhưng chỉ còn một hơi thở phân phúc vẻn vẹn một câu nói, để Sukaku bình tĩnh trở lại. Cho nên nói vị này phân phúc là thành công nhất Jinchuriki. Mà Terumi Minh lúc này cũng phát ra khiếp sợ thanh âm. Hơn nữa trong thanh âm này còn mang theo hận ý, hàm răng gắt gao cắn, nói rằng, đệ tứ Mizuki Yagura, Sanbi Jinchuriki, còn có Utakata, Vulpix Jinchuriki. Bất quá nói xong Terumi Minh sẽ chết nhìn thẳng cái kia để hắn hận chết nhân, đệ tứ Mizuki. Lúc này Tàn Nguyệt cũng không tiện nói cái gì. Mặc dù nói đệ tứ Mizuki hỗn đản một ít, thế nhưng ở trên thực lực có thể không hề yếu. Dù sao có thể sử dụng vĩ đại bộ phận lực lượng chính là một cái khó lường người. Mà thanh âm không ngừng phát sinh, mà lúc này Tàn Nguyệt cũng nhìn kỹ một cái. Chín người này, hoặc có lẽ là cái này cửu dinh Churiki, khóe miệng, hơi thầm nghĩ, Ichibi phân phúc, Nibi không biết, phòng trừng xem ra chắc là Kumogakurei tiền bối, hoặc giả nói là bên trên một đời Nibi dinh Churiki, ba vị là đệ tứ Miyukik, tứ vĩ Roshi, Gobi Hán, Vulpix Utakata, Nanabi Hoasen, bát vĩ tiền nhân trụ lực Fukari, cửu vĩ dinh Churiki không, bất quá chỉ có thể coi là bên trên là ngụy dinh Churiki. Bất quá bây giờ bị Obito cầm đến dùng thực sự là khó khăn hắn. Dù sao hiện tại đệ tứ ở trên tay mình, Uzumaki Mito ai cũng không biết chôn ở nơi đó. Còn như Tân Lâu Nhịn càng là không biết, Naruto bây giờ là chết hay sống có ai biết đâu. Bất quá cái này phút chốc tất cả mọi người chấn kinh rồi. Dù sao chín cái vĩ thú, cửu đại nhân trụ lực tất cả đều đi ra. Rung động này lực cũng không bình thường a. Obito trực tiếp nhảy lên một cái, đi tới Uchiha Madara Susanoo bên cạnh. Cái này phút chốc Obito nhìn bên người ba người, trong đó hai cái chính mình nhận thức, một cái Uchiha Madara, một cái Uchiha Izuna, thế nhưng còn có một cái không biết. Không phải cái này phút chốc, Obito hai tay kết ấn, quát lên, thông linh chi thuật, trong nháy mắt một hồi yên vụ qua đi, một cái cự đại pho tượng xuất hiện ở mọi người bên người. Cái này phút chốc tất cả mọi người nhìn pho tượng này, trong lòng xuất hiện bất an, dù sao sớm Tàn Nguyệt tuyên truyền dưới. Vật này, thân thể hắn nhưng là đều biết, thập vĩ, bây giờ gọi ngoại đạo ma tượng. Cái này phút chốc, Obito đứng ở ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu, đứng ở cùng Uchiha Madara ba người đồng nhất cao độ, sau đó hướng về phía Uchiha Madara nói rằng, đây là của ngươi này đồ đạc, trả lại cho ngươi, nói xong trên tay một cái kia to lớn cây quạt, ném cho Uchiha Madara. Uchiha Madara trực tiếp nhận được cây quạt, ngay cả Susanoo cũng không có ngăn cản. Bất quá lúc này Uchiha Madara khóe miệng mỉm cười nói rằng, Obito, cái này dường như cùng sớm định ra kế hoạch không giống với a. Nagato tiểu tử kia chết như thế nào? Bất quá nói xong lời này, trong nháy mắt, Uchiha Izuna cũng có chút khiếp sợ xem cùng với chính mình Kaka. Nói rằng, Kaka, đây là chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không biết đây là ta tử tôn sao? Dựa theo ngươi mới vừa thuyết pháp, dường như cùng ta tử tôn có cái gì kế hoạch giống nhau. Izuna có chút chất vấn hỏi Madara, mà lúc này Madara cũng có chút không nói. Lẽ nào nói cho các ngươi biết, ta cho rằng đây là cha con riêng hậu đại đâu. Nếu là nói ra, không chừng cha lại tới đánh ta một trận. Đối với mình cha, Uchiha Adara cũng không dám phản kháng. Ngay cả lúc này Tajima cũng là hai tay một kết ấn, liền nói rằng, Madara, tiểu tử này, thật là con cháu của ta à. Hơn nữa khí tức cùng Tàn Nguyệt tiểu tử kia giống nhau. Phỏng chừng hai người bọn họ là huynh đệ. Tajima giọng oang oang của trực tiếp giống lên, điều này làm cho lúc đầu không muốn để cho người khác biết thân phận mình Obito. Chỉ một thoáng hết chỗ nói rồi, lúc đầu Obito vẫn còn ở nghi hoặc cái này Izuna làm sao vừa lên tới liền nhận thân a. Hơn nữa mình và hắn quan hệ thế nào a? Thế nhưng lúc này cái kia có chút cũ nhân, cũng trực tiếp quát lên, Obito càng là hết chỗ nói rồi. Bất quá lúc này Obito là muốn ngăn cản đều ngăn không được. Bởi vì Tajima giọng oang oang của trực tiếp truyền khắp chiến trường. Lúc này Phật Gian cũng cắm một việc nói rằng, vô liêm sỉ, cái kia rõ ràng là ta hậu đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.